Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 15:15, viên nang hết hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Gian Đường kiêng dã vừa tập thể dục xong và nằm trên ghế sofa ra. Sofa xoa bóp các cơ và khớp của hắn, xua tan cơn đau nhức sau khi tập thể dục. Giang Dã cầm một viên nang trong tay. Nó trông giống như thuốc thông thường. Vỏ mềm được phủ chất lỏng màu hồ phách tỏa ra ánh sáng. Viên nang quyến rũ, sản phẩm của mỗi ngày miểu sát. Giang Dã đã mua nó với giá 233 nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên một mặt hàng lạ xuất hiện kể từ khi hắn nhặt được mỗi ngày miểu sát. Các biệt thự, xe hơi sang trọng và đồng hồ trước đây đều nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng viên nang quyến rũ, chỉ cần nghe tên cũng biết rằng đây không phải là cái gì bình thường. Nhưng có thể hiểu được, sự tồn tại của mỗi ngày miểu sát đã vượt quá phạm vi nhận thức, có một số sản phẩm lạ cũng là điều bình thường. Viên nang quyến rũ, nhìn như vậy có lẽ là để ăn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ăn, trước hay sau bữa ăn, có điều cấm kỵ nào không? Dù gì cũng là một viên nang, dù sao, ngươi cũng phải đưa ra một hướng dẫn chứ. Giang Dã ngồi mặc niệm, tiểu hắc một chiếc điện thoại màu đen xuất hiện trong tay hắn ngay lập tức. Nhấn mở mỗi ngày miểu sát, chỉ thấy, viên nang quyến rũ, hắn mua giờ đã trở thành màu xám. Giang Dã bấm lần nữa, một cửa sổ nhỏ đột nhiên bật lên. Viên nang quyến rũ, sau khi dùng nó, sự quyến rũ sẽ được cải thiện rất nhiều, vĩnh viễn. Khi tiếp xúc với người cùng giới, có khả năng kích hoạt. Chi kỳ, và khi tiếp xúc với người khác giới, có khả năng kích hoạt. Động dục, có một dòng nhỏ ở dưới. Lưu ý, xác suất kích hoạt thấp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mong muốn của người dùng, trạng thái tinh thần của bên kia và môi trường hiện tại. Giang Dã liền hiểu, đơn giản mà nói, miễn là Giang Dã không sẵn lòng, hoặc bên kia cảnh giác hiệu ứng sẽ không kích hoạt. Do đó, cảnh trong tưởng tượng vừa lên phố liền thu hút hàng ngàn cô gái là không có khả năng xảy ra. Nhưng sự quyến rũ thực sự được cải thiện. Cái này không nên gọi là viên nang quyến rũ, nó nên được gọi là viên nang cha nam, phải không? Giang Dã mỉm cười và ném viên nang trực tiếp vào miệng. Dù sao, đây cũng là đồ tốt, nhưng điều hắn nghĩ không phải là tán gái, mà là Lâm Hải. Biết mặt mà không biết lòng, mặc dù Giang Dã và Lâm Hải rất hợp ý, nhưng dù sao cũng mới quen được vài ngày. Không có sự tin cậy thật sự, nhưng nếu có thể kích hoạt hiệu ứng, chi kỳ, thì tiếp theo nếu có giao dịch thì bản thân có thể yên tâm hơn. Giang Dã cầm lên cốc nước bên cạnh và nuốt viên nang xuống. Rồi ngồi lặng lẽ nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi. 10 phút sau, không có động tĩnh, Giang Dã đứng dậy và đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm. Nó thực sự là, không có thay đổi gì cả. Không phải nó đã hết hạn rồi chứ? Nói thúc đẩy lớn cho sự quyến rũ cơ mà. Giang Dã cúi xuống gần hơn và quan sát cẩn thận. Các đặc điểm trên khuôn mặt và lông mày không thay đổi, nếu muốn nói có sự thay đổi nào. Khí chất có vẻ hơi khác, nhưng hắn mỗi ngày đều soi gương, căn bản không nhìn ra sự khác biệt quá lớn. Có lẽ ta quá đẹp trai, không có chỗ để cải thiện đi. Giang Dã tự luyến thầm nghĩ, hắn đã thấu hiểu, trong cuộc sống, có một số thứ có thể dùng mạng để đổi và một số thứ có muốn đến đâu cũng không thể có được. Đạo lý này, Giang Dã liền hiểu khi hắn thất bại trong việc khởi nghiệp. Hắn xoa tóc rồi trở về phòng ngủ. Trưa hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dã đang chơi game trên ghế sofa, thì nhạc chuông của điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy tới nhìn xem, đó là Lâm Hải. Kết nối với điện thoại, có một giọng nói lớn. Giang tiên sinh, ta là Lâm Hải, ngươi có ở nhà không? Có, thật tốt, nếu ngươi rảnh vào buổi trưa, thì đến tòa ba dùng bữa cùng nhau. Chúng ta đều chuẩn bị cả rồi. Giang Dã cười khổ nói. Ta thật sự không cần làm phiền. Lâm Hải nói, đừng nói lời từ chối, nếu không ngươi lại quá khách khí. Hẹn gặp lại sau nửa tiếng nữa, phải đến nhé. Nói xong, liền cúp điện thoại. Giang Dã đặt điện thoại báo bận xuống và nhún vai bất lực. Lâm Hải quá nhiệt tình. Như thế nào, hắn đến không? Trong thư phòng tầng 3, Diệp Khanh Hoan hỏi. Lâm Hải gật đầu, hắn sẽ đến, nếu không hắn chắc chắn sẽ gọi lại cho ta. Chấm, vậy thì tốt, Lâm Hải ngập ngừng, hỏi. Tiểu thư, tại sao ngươi đột nhiên muốn gặp hắn? Làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Khanh Hoan hỏi lại. Có vấn đề, tất nhiên là có vấn đề. Đối với những người ở trình độ của họ, tiêu chuẩn cao nhất của khoản đãi là gì? Không phải là khách sạn 5 sao hay nhà hàng cao cấp mà là một bữa tiệc gia đình. Diệp Khanh Hoan đã ở Ngô Thành rất nhiều năm và chưa bao giờ mời ai ăn ở nhà. Giang Dã là người đầu tiên, hơn nữa vẫn còn trong giờ làm việc. Đây là một chuyện ngược đời đối với người nghiện công việc như Diệp Khanh Hoan. Mặc dù Lâm Hải không nói, Diệp Khanh Hoan nhìn thấu suy nghĩ của hắn, đôi mắt đen trắng của cô lườm hắn một cái. Ngươi đang nghĩ gì đó? Ta thấy người này rất thú vị, muốn gặp một lần, chỉ vậy thôi. Tất nhiên, có một lý do khác mà cô không nói. Diệp Khanh Hoan thực sự muốn thấy, biểu hiện của Giang Dã sau khi nhìn thấy cô. Chắc sẽ ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện này, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Lâm Hải khẽ thở dài. Thú vị, chà, ta còn thực sự tin. Nửa tiếng sau, Lâm Hải bước vào với Giang Dã. Diệp Khanh Hoan đứng trên tầng 2 và nhìn thấy hắn từ xa. Wow, đẹp trai quá, Cách Trương.